Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Hoài Ninh, ủy khuất ngươi, Tĩnh Vương Điện Hạ đích thân tới đại lý tự thẩm án. Lớn nhất sự tình, trời mới sáng, đại lý tự toàn bộ trên dưới các tầng quan viên liền toàn bộ đều vào chỗ, ngay cả đại dược sư Nam Cung đại nhân cũng chạy tới. Không người dám, lãnh đạm, công đường cửa chính cửa hông toàn bộ đều rộng mở. Nha vệ tả hữu, thối lui đều đứng thành ba hàng. Toàn bộ tràng diện trang trọng an tĩnh, bầu, không khí nghiêm túc. Quân cửu thần mặc dù thân mặc tiện trang, tóc đen nửa buộc, vừa vặn phía trên, tản mát ra khí phách vương giả cũng không giảm mảy may. Hắn cao cao tại thượng, ngồi ở chủ thẩm vị. Mặt như hàn băng, không nói một lời, một cái lơ đãng ánh mắt cũng đủ để khiến cả sảnh đường chúng kinh hồn táng đảm. Đại lý tự khanh Khương đại nhân vốn nên nhập tọa thứ nhất bồi thẩm tịch vị, giờ này khắc này hắn lại là đứng đấy, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, hối hận không kịp. Kỳ gia tỷ đệ sắc mặt cũng đều không tốt hơn bao nhiêu, nhất quán mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Kỳ Úp ở trước mặt Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có Hoài Ninh công chúa đang dáng chống đỡ. Nàng dịch bước đến Kỳ Úp bên cạnh, thấp giọng: Úp ca ca, ngươi đừng quá lo lắng, việc này cùng lắm thì ta một người chống đỡ, ta đã phái người đi tìm ta mẫu phi cùng đại hoàng huynh. Ta cam đoan hắn không động được Kỳ gia. Tĩnh Vương Điện Hạ có thể hay không động được Kỳ gia? Kỳ Úp tên lý là không chắc, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần Hoài Ninh công chúa nguyện ý gánh tội thay, Kỳ gia liền có thể trốn qua kiếp này. Hắn len lén lôi kéo Hoài Ninh công chúa tay, thanh âm so xưa nay phải ôn nhu rất nhiều: Hoài Ninh, ủy khuất ngươi. Hoài Ninh công chúa giật mình một cái, tâm thần mà đều nhộn nhạo: Úc ca ca, vì ngươi, ủy khuất ta cũng nguyện ý thay Hoài Ninh công chúa cõng tội. Kỳ Phức Phương nghe lén được cái này lời thoại, thật sự là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Do thân phận hạn chế, nàng cũng chỉ có thể nhận, liền là đối Kỳ Úc cũng không dám nói thật. Cả sảnh đường yên lặng thật lâu, quân cửu thần như cũ không nói một lời, cũng không có mở thẩm ý tứ, cũng không ai dám thúc hắn. Hắn không thể nghi ngờ là đang đợi cô Phi Yến. Cô Phi Yến cũng không có chờ thái y đến, nàng chính mình từ tiểu dược đỉnh bên trong phối dược vội vàng thoa tốt, liền để hạ tiểu mãn nâng nàng hướng công đường đuổi. Mặc dù mặc đóng giày vớ sau hai chân ngón chân không thua ra hình tra tấn lúc đau đớn, có thể nàng như cũ ăn mặc chỉnh tề khéo léo, không chật vật. Nhà tù ở phía sau công đường phía trước, khoảng cách không tính xa, có thể nàng thực sự không cất bước nổi, đi rất lâu mới đến công đường. Phần lớn người đều không nghĩ đến nàng sẽ đến. Trong lúc nhất thời nghị luận, âm thanh liền nổi lên bốn phía. Dù sao, ngoại trừ Khương đại nhân bọn họ mấy vị, trong nội đường đường ngoại, nhân đều không biết đêm qua chuyện gì xảy ra. Không minh bạch nàng tới làm cái gì, nàng tổn thương là chuyện gì xảy ra. Về phần Kỳ Úp bọn họ, sắc mặt không thể nghi ngờ càng khó coi hơn. Cô Phi Yến cũng mặc kệ những người này. Gặp Tĩnh Vương Điện Hạ còn chưa mở tiệm, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào, nhịn đau đứng vững, vàng, mới phúc thân thể lễ: Nô tỳ cô Phi Yến, bái kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Cũng không biết quân cửu thần là chờ lâu, còn là đừng nguyên nhân, hắn tựa hồ, so vừa mới càng mất hứng. Hắn liếc cô Phi Yến hai chân một cái, ngữ khí băng lãnh: Người tới, ban thưởng ngôi, tạ điện hạ. Cô Phi Yến vừa mới nhập tòa, quân cửu thần lập tức vỗ xuống thước gõ: lạnh giọng khai đường. Cô Phi Yến trong lòng thầm nghĩ, Tĩnh Vương điện hạ nhất định là chờ không kiên nhẫn được nữa à. Vang dội đập bàn tiếng khiến vốn liền yên lặng công đường biến càng thêm nghiêm túc trang trọng, các tầng quan viên đều rối rít nhập tòa. Khương đại nhân cùng Kỳ Úc bọn họ lại còn đứng nhìn thấy, chúng người mới ý thức được sự tình không thích hợp. Khương đại nhân thực sự không nhịn được, đang muốn đi ra đến, nào biết được quân cửu thần mở miệng câu đầu tiên chính là: Hoài Ninh, người nào cho phép ngươi thay đại lý tự thẩm người? Hoài Ninh công chúa kinh trụ, chẳng phải đổi một vị thuốc nha, chẳng phải một cái tiện tì mà thôi. Tĩnh Vương đến cùng ở chăm chỉ cái gì đâu, lại sẽ trước mặt mọi người để cho nàng khó như vậy có thể? Đám người càng là trợn mắt há hốc mồm, không biết tình huống. Cô Phi Yến cũng phi thường ngoài ý muốn, nàng nguyên lai tưởng rằng Tĩnh Vương điện hạ lại ở tự mình giáo huấn Hoài Ninh công chúa. Trên công đường chỉ có thể cầm Khương đại nhân khai đao, dù sao Hoài Ninh công chúa là người hoàng gia, vẫn là hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay. Tĩnh Vương điện hạ coi như không để ý hoàng tộc mặt mũi, cũng phải cho hoàng thượng mặt mũi. Chẳng lẽ Tĩnh Vương điện hạ muốn mượn cơ hội này ép một chút Hoài Ninh công chúa phía sau cái kia vận quý phi cùng đại hoàng tử khí diễm? Cô Phi Yến cũng không rảnh rỗi nghĩ sâu như vậy. So với ngoài ý muốn, trong nội tâm nàng càng nhiều là hưng phấn. Nàng vốn liền không định bỏ qua cho Hoài Ninh công chúa. Bây giờ có Tĩnh Vương điện hạ thái độ này, nàng muốn, nàng hẳn là có thể một hơi đem ba lần sổ sách toàn bộ đòi lại. Ta, chấm ngoặc kép. Hoài Ninh công chúa ấp úng nửa ngày mới biệt xuất hoang đường lý do. Khương đại nhân dám xông đến bản công chúa trong cung bắt người. Một tiếng chào hỏi đều không cùng bản công chúa đánh. Bản công chúa đương nhiên muốn làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Nếu không, bản công chúa tương lai như thế nào đặt chân? Quân cửu thần không cho đánh giá, lại hỏi, người nào cho phép ngươi động tư hình bức cung? Hoài Ninh công chúa lại lắp bắp, ta là cha tấn, không phải bức cung. Dược thiện bao là cô Phi Yến lĩnh đi, nàng hiềm nghi là to lớn nhất. Ta không, hù dọa một chút nàng, nàng có thể nói thật không? Quân cửu thần như cũ không cho đánh giá, cũng không có truy cứu tiếp, phất tay để cho nàng lui đi một bên. Hoài Ninh công chúa cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng mà đứng ở nàng bên cạnh Kỳ Úc sắc mặt cũng đã đen. Tĩnh Vương điện hạ không phạt Hoài Ninh công chúa, lại hung hăng đánh Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ gia mặt, có ngu đi nữa người đều thấy rõ ràng Hoài Ninh công chúa cử động lần này là có ý bao che Kỳ gia, nghiêm hình bức cung hắn Kỳ Úc vị hôn thê. Không phải sao? Trong nội đường đường ngoại nhân đã sớm xì xào bàn tán, không ít người quen đều hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Cô Phi Yến cười trộm ở trong lòng, cười đến quên tay chân đau đớn. Tất cả mọi người coi là Tĩnh Vương điện hạ đánh mặt liền sẽ không truy cứu, ngay cả Khương đại nhân đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Tĩnh Vương điện hạ cùng Hoài Ninh công chúa cùng thế hệ, không nháo đến hoàng thượng vậy đi, cũng thật không động được nàng. Thế nhưng là quân cửu thần lại một lần ngoài dự liệu, hắn hướng Khương đại nhân nhìn đến, trực tiếp hạ lệnh, người tới cách đi. Khương Lập An đại lý tự khanh chức vị, giáng chức đến Bắc vực, để hắn thật tốt tỉnh lại, sai chỗ nào? Khương đại nhân rốt cục nhịn không được quỳ rạp xuống đất, run rẩy phát run, hắn còn cần tỉnh lại sao? Hắn đương nhiên biết rõ cái nào sai rồi. Toàn trường liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là cô Phi Yến đều có chút tim đập nhanh, đều nói Tĩnh Vương Điện Hạ làm việc cay độc ngoan tuyệt. Mấy câu có thể định nhân sinh tử, nàng hôm nay xem như thấy được. Nếu như nói vừa mới là đánh Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ ra mặt, như vậy cử động lần này liền được xưng tụng nghiêm trị, không thẩm, không định tội, trực tiếp cách chức biếm quan đi tỉnh lại. Đây rõ ràng là đang cảnh cáo cả triều văn võ, ngày sau ai dám cho Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ ra mặt mũi, ai dám làm việc thiên tư Khương Lập An hạ tràng liền là hậu quả. Nhìn xem Khương Lập An bị giải đi, Hoài Ninh công chúa mất hết mặt mũi, vẫn còn chết vì sĩ diện. Nàng thấp giọng, Úc ca ca, việc này là ta sơ sẩy. Ngươi yên tâm, Phước Phương tỷ sự tình, ta nhất định bảo hộ các ngươi. Kỳ Úc buồn bực cũng không muốn nói, nhưng vẫn là lên tiếng, ủy khuất công chúa. Khương Lập An rời đi về sau, quân cửu thần rốt cục chính thức bắt đầu thẩm án. Hắn nói, người tới, đem Trần Tam Nguyên áp lên đến. Ngoặc kép, hết chương.